Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Nhân Tộc Viện Quân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Khí tức cường đại từ không trung bên trên truyền đến. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Nhân tộc cùng thú tộc hai phương toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Dạ gia lão tổ hơi chật vật về phía sau lui ngược lại. Thú tộc hai vị cấp SSS cường giả cũng là thân thể không ngừng rút lui. Bọn hắn song phương vừa mới toàn lực đối oanh một chiêu. Mỗi người bị khủng bố lực trùng kích đánh cho bay ngược ra ngoài. Dạ gia lão tổ chỉ có một người. Thủy chung vẫn là không địch lại đối phương. Rơi vào hạ phong. Nhưng lúc này ở rút lui bên trong hai vị thú tộc cường giả tâm lý lại tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ dạ gia lão tổ cường đại. Cứ nhiên có thể một thân một mình cùng bọn họ đánh cho không phân cao thấp. Nhân loại quả nhiên là cái vượt quá thông thường chủng tộc. Bọn hắn phảng phất có được trời ưu đãi thiên phú. Mặc kệ thời đại kia đều sẽ có mấy cái chiến lược nhân vật đáng sợ. Vạn năm trước không minh nữ đế chính là lớn nhất tính đại biểu tồn tại. Nàng chỉ bằng vào mình một người liền dám bảo vệ khi đó suy nhược nhân tộc. Nhất kích qua đi, dạ gia lão tổ cùng thú tộc cường giả cách xa rằng co. Song phương đều không có tiếp tục xuất thủ. Thấy ba vị cấp SSS cường giả dừng lại giao thủ. Trên mặt đất đại quân cùng giữa không trung SS cấp cường giả cũng rối rít ngừng lại. Nhân tộc lấy dạ gia lão tổ dẫn đầu. Thú tộc lấy hai vị kia cấp SSS cường giả là đầu. Hai bên rằng co lẫn nhau. Lão tổ, ngươi không có gì đáng ngại đi. Dạ chiến qua đi đến dạ gia lão tổ bên cạnh. Trầm giọng hỏi, dạ gia lão tổ nhìn hắn một cái. Phát hiện đối phương toàn thân nhuốm máu. Nhưng mà trên thân lại không có cái gì tổn thương. Vậy nói rõ trên người của hắn huyết đều là địch nhân. Dạ gia lão tổ hài lòng gật một cái tự tin cười một tiếng, mặc dù không phải đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng không làm gì được lão phu. Thanh âm của hắn không lớn. Nhưng mà toàn bộ chiến trường mấy ức đại quân lại toàn bộ đều có thể nghe. Đối diện hai vị thú tộc cường giả lập tức trầm mặt xuống. Bọn hắn lấy hai chọi một lại không làm gì được đối phương. Tâm lý rất không là kết, ha ha. Liền tính chúng ta không làm gì được ngươi thì thế nào? Thanh bào thú tộc cường giả liên tục, cười lạnh nhìn đến nhân tộc trên mặt đất đại quân. Chúng ta có thể đem ngươi ngăn cản. Rất nhanh các ngươi nhân tộc đại quân cũng sẽ bị ta thú tộc đại quân tiêu diệt. Ở đối phương dứt tiếng, nhân tộc một phương rối rít mặt lộ vẻ giận dữ. Hắn nói không sai, tại tuyệt đối số lượng dưới áp chế. Nhân tộc một phương căn bản không phải thú tộc đối thủ. Đỏ tê, thanh mang, các ngươi tại sao còn không công hạ nhân tộc cứ điểm? Quá chậm, đang lúc này, một đạo tràn đầy cuồng ngạo âm thanh vang dội. Thú tộc hai vị cấp SSS cường giả bên người xuất hiện cả người mặc màu đỏ chiến giáp thanh niên. Thanh niên lúc này hai tay ôm ngực, ngạo khí nghiêm nghị nhìn đến nhân tộc một phương. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Tại thanh niên xuất hiện một khắc này, hai vị thú tộc cường giả lập tức cung kính hành lễ. Trên mặt đất thú tộc đại quân cũng rối rít bổ bên dưới tỏ vẻ tôn kính. Nhị hoàng tử điện hạ, nhân tộc một phương khiếp sợ nhìn đến thanh niên, có thể để cho bao gồm hai vị cấp SSS cường giả ở bên trong thú tộc cúi đầu hành lễ. Hơn nữa được tôn xưng là nhị hoàng tử, thân phận đối phương miêu tả sinh động. Hắn là kỳ lân hoàng dòng dõi. Vì sao còn chưa công phá? Kia nhị hoàng tử mắt nhìn xuống hai người. Lạnh lạnh nói ra. Bởi vì đối phương có một vị chiến lực cường đại cấp SSS cường giả. Hai ta bị hắn ngăn cản vô pháp xuất thủ. Thanh mang cũng chính là thanh bào thú tộc cường giả. Xấu hổ nhìn đối phương. Thật là phế vật. Nhị hoàng tử lạnh lạnh nói một câu sau đó nhìn về phía dạ gia lão tổ chỗ đó. Khinh thường nói, để cho bản hoàng tử đến gặp lại ngươi đi. Dạ gia lão tổ mặt lộ vẻ khó xử. Cái nhị hoàng tử này thoạt nhìn không yếu. Nếu như mình bị đối phương ngăn cản mà nói. Hai vị kia cấp SSS cường giả là có thể rãnh tay đối phó những người khác. cấp SSS lực tàn phá khó có thể tưởng tượng. Huống chi là hai vị. Đã như thế nhân tộc một phương liền nguy hiểm. Đến đây đi, hy vọng ngươi có thể lấy lòng bản hoàng tử. Thú tộc nhị hoàng tử chậm rãi bay đến song phương chính giữa. Vẫn là hai tay ôm ngực. Cuồng ngạo nhìn đến Dạ Gia lão tổ. Các ngươi cẩn thận một chút. Dạ Gia lão tổ quay đầu về cả đám tộc cường giả nói ra. Tiếp tục bay về phía thú tộc nhị hoàng tử. Sạc, một cái đại kiếm xuất hiện tại thú tộc nhị hoàng tử trên tay. Thân kiếm lưu động đỏ thẫm hỏa diễm. Ta muốn tấn công rồi. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Thú tộc nhị hoàng tử trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Gia lão tổ trước mặt. Giơ lên cao trong tay đại kiếm thần tốc đánh xuống. Dạ Gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Ngang nâng trường thương. Ầm. Đại kiếm cùng trường thương đụng nhau bùng nổ ra sức trùng kích to lớn. Dạ Gia lão tổ hơi lui về phía sau mấy mét khoảng cách. Khí lực thật là lớn. Kỳ Lân Hoàng dòng dõi quả nhiên không đơn giản. Dạ Gia lão tổ ngưng trọng nhìn đối phương. Tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Thật sự có tài. Thú tộc nhị hoàng tử thanh đại kiếm vác lên vai. Nhẹ nói. Tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Thú tộc nhị hoàng tử đại kiếm đột nhiên thay đổi toàn thân đỏ ngầu. Tiếp tục dùng sức vung lên. Một cái từ đỏ ngầu hỏa diễm hình thành kỳ lân đầu thú gầm thét bay về phía Dạ Gia lão tổ. Dạ Gia lão tổ nắm chặt trường thương tay nổi gân xanh. Hướng về phía kỳ lân đầu thú thần tốc đâm tới. Gào. Một đầu từ hỏa diễm màu đen hình thành cự long lập tức từ trường thương bay ra. Trong nháy mắt liền cùng kỳ lân đầu thú đụng nhau chung một chỗ. Ầm ầm, trên bầu trời bị xích hắc hai màu chiếm cứ. Phạm vi trăm dặm phạm vi nhiệt độ cấp tốc bay lên. Có chút cách gần đó cây cối rối rít mất đi lượng nước thay đổi khô héo không phấn chấn. Ha ha ha, không tệ không tệ. Thú tộc nhị hoàng tử cười ha ha. Thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Dạ Gia lão tổ lúc này tâm đã chìm đến thấp nhất. Đối phương một kích ban nãy kia hiển nhiên cũng không có xuất toàn lực. Mà mình chính là đã toàn lực ứng phó. Nhị hoàng tử thật đúng là cường đại. Nhân tộc cường giả rất nhanh sẽ không được. Chúng ta cũng bắt đầu tấn công đi. Thanh mang nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt cùng đỏ tê bay đến dạ chiến qua cả đám tộc SS cấp cường giả trước mặt. Lập tức liền đưa các ngươi lên đường. Tại hai người bọn họ bay đến dạ chiến qua trước mặt bọn họ thì. Sau lưng thú tộc đại quân cũng lập tức phát động công kích. Đáng ghét. Đối mặt hai cái cấp SSS cường giả. Chúng ta căn bản không có hoàn thủ chi lực. Cả đám tộc SS cấp cường giả rối rít để lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Đối mặt cấp SSS cường giả. Bọn hắn căn bản là không thể nào thắng. Giết. Tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, một hồi trùng thiên hét hò từ nhân tộc một phương phía sau truyền đến. Bọn hắn liền vội vàng nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một chi có trên ức nhân số đại quân mang theo đầy trời cho bụi hướng về tại đây vọt đến. Là nhân tộc chúng ta viện quân. Quá tốt, bao gồm dạ chiến qua ở bên trong đám cường giả kích động nhìn thẳng hướng chiến trường nhân tộc. Viện quân, a, hữu dụng sao? Thanh mang khinh thường cười một tiếng nói ra, không có cấp SSS cường giả. Đến nhiều hơn nữa người cũng vô ích. Các ngươi vẫn sẽ bại. Thanh mang hai người không cho là đúng nhìn đến kia đã sắp vọt tới chiến trường nhân tộc viện quân. Phải không? Một vị lão giả đột nhiên xuất hiện tại thanh mang hai vị thú tộc cường giả trước mặt. Lạnh lạnh nhìn đến bọn hắn. Viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Dạ chiến qua mọi người kinh ngạc nhìn kia ngăn trở trước người bọn họ bóng lưng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.